Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 82, Thiếu, Góc Chuyện Audio.com, cập nhật so sách chương.